Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 621, chương 627, ê a nha. Ta lại đem Ngao Bính ca ca đánh chết. Thật vất vả mới thoát đi hiện trường. Hai người tới một cái thanh tịnh bên cạnh hồ. Ta, Hồng ca ca, ta đánh chết Quy thừa tướng. Ô ô, ta là xấu tiểu hài tử. Ta đã giết người. Vừa hạ xuống tới. Đế Văn Cơ thì ôm lấy Hồng Hài Nhi một trận khóc giống. Hồng Hài Nhi vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Đế Văn Cơ lưng. Hắn cũng không biết. Vì sao Quy thừa tướng sẽ dễ dàng như vậy chết đi? Đại thánh Kim Cô Bổng. Nguyên lai uy lực cường đại như vậy sao? Thiên đạo, tiểu tử ngốc, hiện tại Kim Cô Bổng là ta tại khống chế. Đương nhiên uy lực mạnh mẽ. Mà lại, người một ít quan trọng trí nhớ đều bị phong tỏa. Làm sao biết nhiều như vậy? Văn Cơ muội muội không khóc. Không trách ngươi. Đều do cái kia Quy thừa tướng không nghe khuyên bảo. Chúng ta đều là người bị hại. Trộm lấy Định Hải Thần Châm lại là đại thánh. Dựa vào cái gì tới tìm chúng ta muốn? Hồng Hài Nhi an ủi tiểu Văn Cơ. Đế Văn Cơ vừa nghe đến đại thánh hai chữ. Chà chà nước mắt. Đúng. Ta còn muốn đi tìm cứu mạng cứu sư phụ phụ. Đại sư huynh. Nhị sư huynh đâu? Ta không thể lại ở chỗ này. Ta phải tìm người đi. Đế Văn Cơ nâng lên khuôn mặt nhỏ. Siết chặt nắm đấm. Lớn tiếng nói ra, chờ ta cứu sư phụ phụ bọn họ, liền đi Long cung tự thú. Mẫu thân nói qua, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Văn Cơ không muốn làm xấu tiểu hài tử. Nói, Đế Văn Cơ cúi đầu xuống, vỗ vỗ Kim Cô Bổng, liền muốn đọc lên chú ngữ, hướng thiên đình mà đi. Chỉ là, nàng lời nói còn chưa nói ra miệng, liền bị Hồng Hải Nhi nắm chặt tay cầm. Chờ một chút, Hồng ca ca, thế nào? Đế Văn Cơ ngẩng đầu, hồ đồ nhìn về phía Hồng Hài Nhi. Hồng Hài Nhi thở dài một tiếng. Tiểu Văn Cơ, vừa mới sai lầm ngươi còn không có phát hiện sao? Quy thừa tướng trước kia cũng đã gặp mặt của ngươi a. Hắn đều không nhận ra ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi lên thiên đình, thì nhất định có thể tìm tới cứu viện. Thế nhưng là, mẫu thân cùng cha thì tại thiên đình a. Quy thừa tướng chữ Nhật Cơ lại chưa quen thuộc. Hắn không nhận ra ta là bình thường. Thế nhưng là cha, mẫu thân, Văn Cơ là bọn họ sinh. Bọn họ nhất định có thể nhận ra ta. Ngạch, không nhất định. Người Ngưu Bá Bá Hòa Thiết Phiến A-di cũng không nhận ra ta tới. Chấm ngoặc kép, Hồng Hài Nhi điểm ra vấn đề mang tính then chốt. Hắn cũng là ví dụ tử. Sẽ không, mẫu thân của ta sẽ không. Ta tin tưởng mẫu thân của ta. Đế Văn Cơ vô cùng kiên định nói. Hồng Hài Nhi nhìn lấy tiểu Văn Cơ cái kia ánh mắt tín nhiệm. Nội tâm nhẹ nhàng thở dài. Được thôi. Vậy chúng ta liền đi thiên đình thử một chút đi. Chấm ngoặc kép. Đế Văn Cơ lần nữa cúi đầu xuống. Vỗ vỗ Kim Cô Bổng. Hì hì. Định Hải Thần Châm. Phiền phức ngươi dẫn chúng ta đi một chút thiên đình có được hay không? Yêu ngươi một vạn năm. Tiếng nói rơi. Kim Cô Bổng mở rộng. Biến hình. Biến thành cano bộ dáng. Đem hai người bao khỏa trong đó. Sau đó. Tại cano chỗ phía sau nhất. Biến ra hai cái hạt y ông máy gia tốc. Phun một cái. Hừng hực lam diễm thiêu đốt. Kim Cô Bổng biến thành cano phóng lên tận trời. Hướng về thiên đình Nam Thiên Môn bay đi. Phòng trực tiếp bên trong. Mắt thấy tiểu Văn Cơ chạm tiếp theo cũng là thiên đình. Vô số thanh âm lại thêm gấp điều hành. Địa tiên chi tổ trấn nguyên tử. Các đơn vị chú ý. Các đơn vị chú ý. Tiểu Văn Cơ ngút trời đình đến rồi. Giữ cửa tướng lãnh Ngao Bính. Đặng Thiền Ngọc. Có thể từng chuẩn bị sẵn sàng. Thiên đình phó soái Ngao Bính. Không. Không. Ta có thể nói ta không muốn diễn a. Diễn viên nhiều như vậy. Có thể hay không biến thành người khác phía trên. Ta hảo ca ca hình tượng. Không muốn sụp đổ a. Thiên đình Đặng Thiền Ngọc. Ngươi cho rằng ta muốn. Ta thế nhưng là nhị tẩu. Thiên đình Tử Vi Hoàng hậu Long Cát. A, các ngươi không diễn. Để cho ta tới. Đừng quên. Ta ta thế nhưng là thân nương. Nếu thật là liền chính mình nữ nhi đều nhận không ra, cái kia mới là thật đả thương tiểu văn cơ tâm. Cho nên, các ngươi liền giúp sư nương kháng một cái đi. Thiên đình đế hậu đát kỷ, đáng thương tiểu gia hòa, bị thiên đạo hố sửng sốt một chút. Chấm ngoặc kép, thiên đạo, người nào đang gọi ta? Trung cực đại boss đăng tràng. Phòng trực tiếp bên trong nháy mắt rõ ràng bình phong. Tất cả phát biểu trong nháy mắt trống rỗng, đều bị thiên đạo thật to đột nhiên xuất hiện cho cả kinh toàn bộ chạy trốn. Đến mức có phải thật vậy hay không? Có thể đỉnh lấy cái thiên đạo đại danh, còn thêm versus công chúng số. Có thể là giả a. Phải biết, liền server, đều là tại thiên đạo trong tay khống chế. Thiên đạo, nói vớ vẩn thiếu sách, ngao bính, diễn trò vui. Đế văn cơ tương lai muốn chấp trưởng thiên đình, nhất định phải nhìn thấu thất tình lục dục. Nếu không, hồng hoang tam giới không cách nào chấp trưởng. Người có thể minh bạch, thiên đình phó soái ngao bính. Biết, thiên đạo thật to ngươi nhìn ta diễn kỹ. Quả quyết tiêu chuẩn, Đặng Thiền Ngọc cũng ở phía dưới trả lời. Biểu thị chính mình nhất định sẽ diễn đúng chỗ. Tuyệt sẽ không làm việc thiên tư. Lúc này mới đạt được thiên đạo một cái hài lòng biểu lộ. Theo phòng trực tiếp bỏ chạy, nhưng hắn uy hiếp lực to lớn, thẳng đến đế văn cơ đều đến thiên đình, phòng trực tiếp bên trong cũng không có người dám nói chuyện, đều là yên lặng nhìn lấy trực tiếp. Thiên đình, Nam Thiên Môn, hôm nay thủ tướng, Đông Hải Long Thái tử Ngao Bính, cùng lục hợp tinh quân Đặng Thiền Ngọc, người đến người nào? Thiên môn ngừng bước, kim cô bổng hóa thành vũ trụ phi thuyền thì muốn xông vào trong môn. Đột nhiên một tiếng giống to, một màn ánh sáng đem ngăn lại, nghe được thanh âm quen thuộc, tiểu văn cơ nhất thời hưng phấn, lôi kéo hồng hài nhi theo kim cô bổng phía trên nhảy xuống. Hưng phấn mà chờ lấy người tới, hì hì, hôm nay giữ cửa chính là Ngao Bính ca ca, văn cơ đều không cần gặp mẫu thân, liền có thể đem trợ giúp quân đội mang đi xuống cứu người. Nhìn lấy muội muội hưng phấn hai mắt. Hồng Hải Nhi cũng không tiện dội nàng nước lạnh. Hy vọng đi. Chấm ngoặc kép. Hừ. Hồng ca ca ngươi tin tưởng ta. Ngao Bính ca ca rất dễ dàng thì nhận ra ta tới. Nhất định sẽ giúp đỡ. Đế văn cơ tự tin vô cùng đập lấy tiểu ở ngực. Biểu thị Ngao Bính nhất định có thể nhận ra hắn. Trời phía sau cửa. Ngao Bính cùng Đặng Thiền Ngọc liếc nhau. Nội tâm thở dài một tiếng. Tiểu văn cơ. Lần này ngươi Ngao Bính ca ca, đến làm cho ngươi thất vọng, nội tâm xin lỗi. Ngao Bính mang theo Đặng Thiền Ngọc một chân bước ra trang nghiêm thiên môn, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn về phía đối phương. Người đến người nào? Ngao Bính ca ca, là ta à? Đế văn cơ hưng phấn mà quơ kim cô bổng, lộ ra được chỗ ở của mình. Ngao Bính cúi đầu, vừa mới nghiêm túc biểu lộ, nhất thời biến đến phẫn nộ. Các ngươi hai cái tiểu yêu quái, tại Đông Hải đánh chết quy thừa tướng không nói, còn dám thượng thiên khiêu khích ta phu phụ, quả nhiên là to gan lớn mật, làm ta không tồn tại hay sao? Trong khi nói chuyện, Ngao Bính trực tiếp xuất thủ, tay cầm hóa thành to lớn long chảo đè xuống, định đem bắt, đế văn cơ cả người đều choáng váng, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy sát ý Ngao Bính cùng Đặng Thiền Ngọc. Cái này... Đây là thương yêu nhất nàng Ngao Bính ca ca sao? Cầm long khống hạc, Ngao Bính tiếng giống to lớn, thanh thế càng đại, cũng là đi, tốc độ kia có thể chậm dần, cho hai tiểu cơ hội phản ứng. Văn cơ muội muội, hồng hài nhi nộ hống, quay đầu lại nhìn đến đế văn cơ vẫn như cũ gương mặt không dám tin. Mở mắt chờ chết trạng thái, nhất thời nhịn không được, một cái bước xa xông lên trước. Tránh thoát trong tay nàng kim cô bổng thì giống lên sử dụng khẩu lệnh. Yêu ngươi một vạn năm. Hoa lạp lạp lạp. Chấm ngoặc kép. Kim cô bổng run run một hồi. Trong nháy mắt biến ảo vô số bóng gậy. Hướng về hai vợ chồng đánh tới. Hai vợ chồng vội vàng ngăn trái che phải. Thế nhưng là tại thiên đạo khống chế kim cô bổng dưới. Chỗ nào cho phép bọn họ chống cự. Chỉ thấy Hồng Hài Nhi toàn bộ thân thể đều bị kim cô bổng mang theo đi. Trái một cái tốt đánh, phải lại là một cái chém thẳng. mỗi một lần đánh xuống, đều đánh cho phu thê hai người vô pháp ngăn cản, thậm chí trực tiếp bị đánh ngã trên mặt đất. Mà lại, cho dù rơi xuống đất, Ngao Bính vẫn như cũ không đổi giọng cứng rắn uy hiếp. Các ngươi can đảm dám đối với giữ cửa đại tướng động thủ. Chờ xem, thiên đình nhất định sẽ cho chúng ta báo thù. Nói, Ngao Bính từ trong ngực móc ra một cái còi, liền muốn thổi lên gọi người. Hồng Hài Nhi khẽ cắn môi, giơ cao kim cô bổng, dùng lực một gậy vung xuống. Cự bổng vừa vặn đánh vào Đặng Thiền Ngọc cùng Ngao Bính trên cổ. Tại chỗ xương cốt đứt gãy, khí tức hoàn toàn không có. Thậm chí, Ngao Bính đều hiện ra thân rồng, bị đánh ra nguyên hình. Đế Văn Cơ lúc này mới phản ứng được, chỉ nàng vừa mới sững sờ trong nháy mắt. Hồng Hài Nhi, vậy mà cầm lấy đại sư huynh kim cô bổng, đem Ngao Bính ca ca đánh chết. Còn có Đặng Thiền Ngọc tỷ tỷ. Ta, chấm ngoặc kép, đừng nói nữa, rời đi trước cái này. Hồng Hài Nhi hướng Đế Văn Cơ nổi giận gầm lên một tiếng, lôi kéo nàng trực tiếp đằng không mà lên. Trong tay kim cô bổng lại lần nữa hóa thành vũ trụ phi thuyền, chở hai người hướng chỗ cũ bay đi. Đợi đến sau khi hai người đi, Ngao Bính thân rồng lung lay, khôi phục nguyên hình, xoa cổ từ dưới đất đứng lên. Chậc chậc, cái này Hồng Hài Nhi thật hung ác a. Ra tay, không có chút nào lưu tình. Đúng vậy a. Chờ hắn cùng Tiểu Văn Cơ tu thành chính quả, ta phải để hắn bồi thường không thể. Đặng Thiền Ngọc cũng là xoa cổ từ dưới đất bò dậy, gương mặt khó chịu. Hai người tuy nhiên trong miệng quở trách lấy Hồng Hài Nhi, kỳ thật nội tâm lại đối với hắn cũng tràn đầy hảo cảm. Có thể tự mình động thủ bảo hộ Tiểu Văn Cơ, kỳ thật thì đã đạt đến bọn họ đối Hồng Hài Nhi yêu cầu. Chỉ cần có thể thích lão bà, còn lại chậm rãi điều giáo là được. Lần này vũ trụ phi thuyền xuyên qua tầng mây, tại Hồng Hài Nhi khống chế dưới, về tới cái kia yêu quái tụ tập chỗ. Lúc trở về, Hồng Hài Nhi phát hiện toàn bộ yêu quái tộc quần cũng không có bất kỳ cái gì thương vong. Đem Văn Cơ dàn xếp tại chính mình nhà đá về sau, hắn đi ra ngoài hỏi thăm một tiếng. Nguyên lai, lúc trước cái kia thụ yêu chưa bắt được Đế Văn Cơ, cũng không có đối bọn nó đánh khai sát giới, trực tiếp liền rời đi. Gần đoạn thời gian cũng không có chút nào trở về dấu hiệu. Nội tâm thầm thở phào nhẹ nhõm Hồng Hài Nhi lần nữa tới đến Đế Văn Cơ bên người. Văn Cơ muội muội, ngươi không sao chứ? Ô, oa, Hồng ca ca, ta lại đem Ngao Bính ca ca đánh chết. Ta hiện tại là cái xấu tiểu hài tử, ta không thuần khiết. Đế Văn Cơ một đôi tay nhỏ chưa bao giờ dính qua nhân mạng. Có thể cái này hai lần, một lần là giết Quy Thừa Tướng, một lần lại giết yêu nàng nhất Ngao Bính ca ca. Tính cách hiền lành nàng, chỗ nào bị được như vậy biến hóa? Cả người hoàn toàn lâm vào tại tự trách bên trong, không kềm chế được. Hồng Hài Nhi đau lòng đem nàng ôm vào trong ngực. Không phải Văn Cơ sai, Quy Thừa Tướng, Ngao Bính đều là Hồng ca ca ra tay. Văn Cơ là vô tội, vẫn là cái kia thuần khiết đáng yêu hài tử. Chấm ngoặc kép, ô ô, Hồng ca ca ngươi không cần an ủi ta. Ô ô, cũng là Văn Cơ ra tay. Người đánh Ngao Bính ca ca cũng là muốn bảo hộ Văn Cơ mà thôi. Chấm ngoặc kép, Đế Văn Cơ nức nở cái không được, lại vẫn không quên vì Hồng Hài Nhi tẩy thoát tội danh. Hồng Hài Nhi nội tâm một hồi cảm động, ngươi đối với ta như vậy tốt, lại để cho ta làm sao có thể nhìn ngươi đau khổ chịu tội. Tốt, đừng khóc, là hai người chúng ta sai, không chỉ là một mình ngươi. Được chứ? Ô ô, chấm ngoặc kép, Đế Văn Cơ vẫn như cũ nức nở, không hề bị lay động. Trong nội tâm vẫn là tràn đầy vô tận hối hận. Hồng Hài Nhi trong lòng biết hiện tại Đế Văn Cơ căn bản nghe không vào bất kỳ lời nói nào. Đầu tiên là Đường Tăng sư đồ bị bắt, chỉ đem nàng một người ném ra để lúc nào đi viện binh cứu mạng. Sau đó lại là bị thụ chấp tưới trọng hủy dung nhan, sau cùng còn đánh chết luôn luôn yêu thương hắn Ngao Bính cùng Quy Thừa Tướng. Đây hết thảy đều trong vòng mấy ngày phát sinh. Cái này khiến một cái chỉ có 11, 2 tuổi tâm trí hài tử, làm sao có thể tiếp nhận. Khuyên rất lâu, Đế Văn Cơ vẫn như cũ nghe không vào. Sau cùng, là khóc mệt, tựa vào Hồng Hải Nhi trên bờ vai, ngủ thật say. Hồng Hải Nhi cẩn thận từng ly từng tí đem nàng đặt lên giường. Nhìn nàng kia sưng đỏ ánh mắt, thở dài một tiếng, đi ra cửa bên ngoài. Người quái dị, người đem tiểu ni tử kia lại mang tới, là muốn làm gì? Người đừng cho là chúng ta không biết cái kia cô gái nhỏ hiện tại là phiền phức tinh. Một khi bị thụ tinh phát hiện, chúng ta cái này yêu quái bộ lạc đều phải tao ương. Người mau đưa hắn đưa đi. Dẫn đầu, yêu quái thủ lĩnh nổi giận đùng đùng đối Hồng Hải Nhi nói ra. Dùng lại nói của nó, cái kia chính là dưỡng ngươi một cái phế vật là đủ rồi. Không có khả năng lại dưỡng một cái phế vật, vẫn là cái bị hủy dung xấu như vậy phế vật. Thủ lĩnh, Hồng Hải Nhi chắp tay một cái, nàng cũng bị thụ chấp hủy khuôn mặt, sẽ không bao giờ lại bị thụ yêu nhận ra. Muốn không, liền đem nàng ở lại đây a. Không được, vạn nhất nhận ra đâu. Còn có, ở lại đây chúng ta lại không có chỗ tốt, còn phải nhận gánh phong hiểm. Cái này nôi, chúng ta không cõng. Thủ lĩnh điên cuồng lắc đầu, biểu thị thu lưu nguy hiểm quá lớn. Hắn cô dám lưng, cũng không muốn thu. Hồng Hải Nhi ánh mắt quay tròn truyền, đang cố gắng tự hỏi để Đế Văn Cơ lưu lại phương pháp. Mắt thấy thủ lĩnh càng ngày càng không kiên nhẫn, liền muốn vòng qua hắn, xông đi vào nắm chặt người. Hắn tranh thủ thời gian một cái bước xa đem thủ lĩnh kéo lại. Nếu như, có chỗ tốt cực lớn đâu. Đóng vai thủ lĩnh Đồ Sơn Nhã Nhã nội tâm buông lỏng. Ngươi tiểu gia hỏa này, có biện pháp ngươi ngược lại là nói nhanh một chút a. Ngươi chơi như vậy, rất đáng sợ có được hay không? Ngươi lại không cản ta, ta đều nhanh diễn không nổi nữa. Chỗ tốt gì? Không có có chỗ tốt cực lớn, ta cũng không làm. Thủ lĩnh lộ ra tham lam biểu lộ, gắt gao nhìn chằm chằm Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi tự tin cười cười. Thủ lĩnh, người biết đường tăng thì sao? Người nói đúng lắm, thập thế thiện nhân, đi về phía tây người chủ sự. Kim thiên tử chuyển thế thân. Đường tăng, thủ lĩnh nháy mắt mấy cái. Có chút không thể tin nói ra. Thế nhưng là, người nói hắn làm gì? Hắn có tề thiên đại thánh bảo hộ, lại có thiên bồng nguyên soái bảo hộ hai bên. Mà lại, cùng tiểu nha đầu này có quan hệ gì? Ai, thủ lĩnh, người nhưng không biết, hiện tại đường tăng sư đồ, đều bị cái kia thụ yêu bắt đi. Cái này Đế Văn Cơ, cũng là bọn họ phóng xuất tìm cứu binh cứu người. Hiện tại Đế Văn Cơ bị thụ yêu hủy dung, không cách nào lại tìm viện quân. Người nói chúng ta muốn là dạy bảo nàng công phu, để cho nàng đi đem người cứu trở về. Muốn đến, nhiều nhất nàng cũng chỉ có thể cứu ra đường tăng a. Đợi nàng đem người cứu ra, chúng ta sau cùng lại đánh lén. Đường tăng thịt, không lâu đến chúng ta trong miệng sao? Đồ Sơn rung rung kém chút không có bảo trì lại biểu lộ. Như thế lỗ hổng trồng chất kế hoạch. Hồng Hải Nhi ngươi ngược lại là làm sao có lá gan nói ra được. Còn chỉ cứu đường tăng, dạy bảo công pháp, lừa gạt ngu ngốc đâu. Nếu có thể cứu ra đường tăng, vì sao không đem Tôn Ngộ Không, chư bát giới cùng một chỗ cứu được. Bất quá nha, kịch còn phải diễn tiếp. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.